Martian hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám khiêu chiến với trí tuệ của bạn trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Chương 8. Nghi vấn chất chồng. 4 tiếng đồng hồ trước, 21 giờ ngày 24, khu vực nội thành. Mụ Kiếm Vân đi đến một con đường huyên náo. Lúc này đây, đèn đuốc sáng trưng. Đây là giờ cao điểm, nam nữ ăn mặc thời thượng bước vào cuộc sống về đêm của họ. Đây là một thành phố hiện đại phồn hoa. Nhưng khi Mộ Kiếm Vân rẽ vào một con ngõ nhỏ ở lề đường, cô cảm thấy như vừa bước vào một thế giới khác. Nơi đây tràn ngập một màn đêm đen tĩnh mịch, khó có thể tìm thấy bước chân người qua lại. Hai bên ngõ, những chiếc đèn đường vốn mịt mù u tối giờ đây phần lớn đã hỏng, không còn khả năng chiếu sáng. Mộ Kiếm Vân dựa vào ánh trăng ảm đạm nhìn cảnh tượng trước mắt. Một gian nhà mái bằng thấp lè tè, bóng đen của nó hắt xuống đường. Đôi khi có con mèo đen chạy qua, chúng dừng lại kêu meo meo mấy tiếng, dùng ánh mắt sáng rực trong đêm chăm chú nhìn vị khách không mời mà đến. Sống lưng của chúng nhô cao, toát lên vẻ cảnh giác cao độ. Trước khi vị khách bước tới, những u linh trong bóng đêm này bỗng quay người, nhanh chóng rời khỏi đó. Động tác của chúng mau lẹ và quái dị. Cơn gió thu lạnh lẽo thổi xuyên qua ngõ. Sự lạnh lẽo mà nó mang theo mãnh liệt hơn hẳn so với phố phường náo nhiệt. Mộ Kiếm Vân đút hai tay vào túi áo khoác, kẹp chặt hai khuỷu tay, để cho quần áo dính chặt vào cơ thể mình. Đây thực sự là một nơi chẳng hay ho gì, cô chau mày nghĩ. Nhưng nơi này lại vẫn luôn tồn tại. Mặc dù rất nhiều người đã lãng quên những chốn này, nhưng bản thân nó vẫn luôn tồn tại trong bất cứ thành phố nào. Hơn nữa, lại ở khá gần những con đường ồn ào náo nhiệt. Mộ Kiếm Vân đến trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Cô không những phải đối diện với ngõ nhỏ u tối này, mà còn phải đối diện với con người đáng sợ nhất. Bất kỳ ai cũng không muốn phải đối diện với một người như vậy, đặc biệt lại trong một buổi tối tĩnh mịch thế này. Đó là một quái nhân đủ để đem lại cơn ác mộng cho bất cứ ai. Là một người nghiên cứu tâm lý, Mộ Kiếm Vân hiểu rất rõ, người có thể đem lại cho người khác những cơn ác mộng thì chính bản thân anh ta phải chịu đựng nhiều cơn ác mộng hơn. Cho nên anh ta vừa là một quái nhân, cũng vừa là một nạn nhân vô cùng đáng thương. Lúc này, điều mà Mộ Kiếm Vân kỳ vọng nhất, nếu quái nhân đó đã chứng kiến sự bắt đầu của cơn ác mộng, thì trong tay anh ta liệu có còn nắm giữ chìa khóa để kết thúc cơn ác mộng này hay không? Đó cũng chính là lý do mà hôm nay cô đến đây một mình. Cô muốn tìm kiếm đáp án nằm trong đó. Xem ra người trong căn nhà đó cũng đang chờ đợi cô. Khi tiếng gõ cửa vừa vang lên, cửa phòng đã ngay lập tức mở ra. Hoàng Thiếu Bình đứng phía sau cửa, dưới ánh đèn lờ nhờ vàng vọt trong phòng. Khuôn mặt xấu xí của anh ta nửa mở nửa tỏ, khiến cho nó càng trở nên đáng sợ. Chào anh. Cô đến rồi à? Ánh mắt Hoàng Thiếu Bình liếc nhìn phía sau lưng nữ giảng sư. Mộ Kiếm Vân biết đối phương đang tìm kiếm điều gì. Cô mỉm cười nói. Chỉ có mình tôi thôi. Hoàng Thiếu Bình nhếch cái miệng hở toang hoác. Có thể nhận ra anh ta cũng muốn mỉm cười. Nhưng nụ cười mỉm này thực sự không truyền đạt bất cứ cảm giác vui vẻ nào. Sau đó anh ta gật đầu. Mời cô vào. Mộ Kiếm Vân đi vòng qua Hoàng Thiếu Bình, bước vào. Anh ta đóng cửa phòng lại. Căn phòng nhỏ đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, toát ra một bầu không khí vô cùng nặng nề. Cô cứ tùy ý ngồi nhé. Hoàng Thiếu Bình lẩm bẩm. Nói là tùy ý ngồi, nhưng Mộ Kiếm Vân cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn. Trong phòng, ngoài một chiếc ghế gỗ, thì chỉ có một chỗ duy nhất là cái giường cáu bẩn kê ở góc tường. Mộ Kiếm Vân chuyển chiếc ghế lại gần chiếc giường nhỏ, còn Hoàng Thiếu Bình thì chống gậy khó khăn bước lại chiếc giường. Mộ Kiếm Vân vội bước đến muốn dìu đối phương. Hoàng Thiếu Bình dường như nhận ra ý định của cô, ánh mắt khẽ liếc một cái, dù không nói gì nhưng lại tỏ rõ ý định từ chối. Mộ Kiếm Vân ngẩn người, không dám bước lên nữa. Trong ánh mắt của người đàn ông này xuất hiện một thứ khí chất thần bí. Dáng vẻ bên ngoài của anh ta khiến người ta sợ hãi, tình cảnh khiến người ta thương hại. Nhưng thứ khí chất đột nhiên xuất hiện này lại là một sự uy nghiêm, khiến người khác không dám tiếp cận. Cảm giác này chỉ thoáng vụt qua, Hoàng Thiếu Bình lại lập tức cúi đầu, tự mình lê đến bên giường. Bầu không khí vô cùng trầm mặc. Hai người trong phòng, một người ngồi ở ghế, một người ngồi phía đầu giường, tạo nên tư thế đối diện nhau. Sự việc vừa rồi khiến cho Mộ Kiếm Vân từ bỏ những câu nói hàn huyên. Cô nghiêm giọng hỏi thẳng vấn đề chính: anh có việc gì muốn nói với cảnh sát? Hoàng Thiếu Bình lại lắc đầu nói: không, nếu như muốn nói với cảnh sát vậy thì tôi đã nói từ lâu rồi. Tôi chỉ nói với cô thôi. Mộ Kiếm Vân cười khan một tiếng. Cô cảm thấy cần phải nói rõ cho đối phương biết thân phận của mình. Nhưng tôi chính là cảnh sát. Tôi là giảng viên của một trường cảnh sát, hiện nay được điều động gia nhập tổ chuyên án 4.18. Tôi biết. Hoàng Thiếu Bình nhìn chằm chằm vào Mộ Kiếm Vân, các cơ trên mặt anh cũng lay động theo. Cho nên cô cần phải hứa trước với tôi một việc, sau đó tôi mới nói cho cô những gì tôi biết. Mộ Kiếm Vân gần như đã dự liệu đối phương sẽ đưa ra yêu cầu nào đó. Cô trầm mặc giây lát rồi hỏi: chuyện gì? Cô không được nói bí mật mà tôi nói cho cô với những người cảnh sát khác biết. Cô chỉ có thể đi điều tra một mình được thôi. Mộ Kiếm Vân nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, cảm thấy rất khó hiểu hỏi lại: tại sao? Giọng Hoàng Thiếu Bình khàn đặc, nét mặt trở nên rất trịnh trọng: bởi vì tôi không tin tưởng cảnh sát. Sự việc mà tôi biết có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của tôi, cho nên đã bao năm nay tôi chưa từng nói ra với bất kỳ ai. Ý anh là gì? Lẽ nào phía cảnh sát cũng có người liên quan đến vụ án? Hoàng Thiếu Bình khẽ hừ một tiếng rồi nói: cô tạm thời đừng có hỏi nhiều như vậy. Sẽ có ngày cô hiểu được. Cô cứ hứa với tôi, cô có đồng ý yêu cầu này của tôi không? Mộ Kiếm Vân dường như chẳng có sự lựa chọn nào khác, lập tức nói: tôi hứa với anh. Tình hình thực tế của vụ án có vẻ như còn đáng sợ hơn những gì đã lộ ra. Nhưng càng như vậy, cô càng có trách nhiệm phải lật mở những bí mật ẩn giấu trong đó. Hoàng Thiếu Bình nhìn chăm chăm Mộ Kiếm Vân. Giây lát sau, yết hầu anh chợt chuyển động, dường như đang chuẩn bị lên tiếng. Nữ giảng sư nín thở tập trung tinh thần, đôi tai giọng lên chờ đợi. Một tháng trước khi vụ nổ xảy ra, Sở Công an thành phố đã phá được một vụ án buôn ma túy. Cô ấy đi điều tra về vụ án này. Mộ Kiếm Vân bỗng ngẩn người. Cô cứ tưởng Hoàng Thiếu Bình sẽ nói ra một số bí mật của vụ nổ, nhưng đối phương lại nhắc đến một vụ án khác. Thậm chí cô còn chưa từng nghe thấy vụ án này. Hoàng Thiếu Bình không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Mộ Kiếm Vân. Anh ta gật đầu, nhấn mạnh thêm lần nữa: vụ án buôn bán ma túy 3.16. Mộ Kiếm Vân hỏi lại với vẻ kinh ngạc: việc này thì có liên quan gì đến vụ nổ? Hoàng Thiếu Bình nheo mắt, ánh mắt càng trở nên trầm tư. Cô ấy đi điều tra đi, cô sẽ phát hiện được manh mối trong đó. Tôi vẫn không thể nói cho cô biết tất cả mọi việc, bởi vì tôi không chắc chắn là cô có đủ khả năng để bảo vệ tôi hay không. Trước tiên, cô cần phải chứng minh năng lực của cô đã. Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng vào Hoàng Thiếu Bình. Đột nhiên cô giật mình hỏi: rốt cuộc anh là ai? Khuôn mặt tàn khuyết của Hoàng Thiếu Bình vẫn đáng sợ, nhưng lúc này lời nói của anh ta những thứ ẩn sâu trong ánh mắt anh ta, kể cả việc anh ta nhắc đến vụ án mà ngay cả chính cô còn chưa từng nghe đến. Tất cả những thứ này, một kẻ lang thang nhặt phế liệu vốn không thể nào có được. Hoàng Thiếu Bình vén môi lên, lộ ra hàm răng nham nhở. Cùng với những tiếng cười quái lạ, anh ta lên tiếng nói. Đây không phải là vấn đề mà hôm nay tôi muốn thảo luận với cô. Mộ Kiếm Vân phải mất mấy giây mới khiến đầu óc mình bình tĩnh lại. Cô cảm thấy mình đã quá bị động, cần phải thay đổi phương thức nói chuyện. Cô lạnh lùng nói với vẻ uy hiếp. Xem ra anh đã giấu cảnh sát quá nhiều thứ. Có lẽ ngay bây giờ tôi nên đưa anh về tổ chuyên án. Hoàng Thiếu Bình bình thản cười nói. Vậy thì cô đã phản bội lại lời hứa của mình. Tôi chỉ có thể trách mình đã nhìn lầm người. Những bí mật đó sẽ mãi mãi chôn vùi trong lòng tôi. Các người cũng sẽ không thể nào biết được 18 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Qua ngữ khí của đối phương, Mộ Kiếm Vân biết sự uy hiếp vừa rồi của mình hoàn toàn vô hiệu. Cô bất lực bĩu môi. Được rồi, lời hứa của tôi vẫn hiệu quả. Nhưng mấy câu nói này của anh không đầu không cuối. Làm sao tôi có thể biết được là có phải anh đang đùa bỡn tôi hay không? Cô đi điều tra vụ án buôn ma túy đó, cô sẽ hiểu được ý nghĩa những gì tôi nói. Mộ Kiếm Vân bất lực nói. Được rồi, vậy để tôi điều tra xem sao. Hoàng Thiếu Bình lại một lần nữa nhấn mạnh. Không được nói với bất cứ ai về việc này. Cô còn chưa biết chúng ta sẽ phải đối diện với thế lực đáng sợ như thế nào đâu. Tôi đã là một phế nhân. Cô không nỡ nhẫn tâm làm hại tôi thêm. Có phải vậy không? Mộ Kiếm Vân gật đầu. Nhìn thấy dáng vẻ trịnh trọng của đối phương, trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác nơm nớp. Cô lên tiếng hỏi. Sao anh lại chọn tôi? Nếu anh đã không tin tưởng cảnh sát, sao anh lại tin tôi? Ánh mắt Hoàng Thiếu Bình chuyển động mấy vòng trên khuôn mặt Mộ Kiếm Vân. Sau đó anh ta lại cười một cách quái dị. Mộ Kiếm Vân chau mày. Ánh mắt và tiếng cười của đối phương khiến cho cô cảm thấy nổi da gà. Hoàng Thiếu Bình nói với vẻ âm mưu. Bất cứ câu chuyện nào cũng đều có lúc kết thúc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi biết dấu chấm câu của màn kịch này sẽ rơi trên người cô. Mộ Kiếm Vân thầm lắc đầu. Cô không hiểu nổi tên quái nhân này rốt cuộc muốn nói điều gì. Điều này khiến cho cô cảm thấy bực bội và ảo não. Là một chuyên gia tâm lý mà cô lại bị tên quái nhân trước mặt đùa bỡn. Hoàng Thiếu Bình xua tay, tỏ ý tiễn khách. Hãy làm theo lời tôi nói đi. Khi cô có phát hiện gì thì hãy đến tìm tôi. Được rồi, cứ tạm vậy đi. Mộ Kiếm Vân bất đắc dĩ đứng dậy. Cô biết sẽ không có được thêm thông tin gì từ đối phương nữa. Vụ án buôn ma túy là thu hoạch duy nhất của chuyến đi này. Không, cô đột nhiên suy nghĩ. Con người có tên Hoàng Thiếu Bình này không đơn giản chỉ là một nạn nhân vô tội trong vụ huyết án 4.18. Mà hiện giờ anh ta đã không còn che giấu thân phận này nữa. Có lẽ đây mới là giá trị lớn nhất trong chuyến đi này. Cô quyết định sẽ đi điều tra về vụ án buôn ma túy đó. Bất luận thế nào, việc này cũng không hướng sự việc đến một kết quả tồi tệ hơn. Mang theo suy nghĩ này, Mộ Kiếm Vân bước khỏi căn phòng nhỏ. Khi sắp đến cửa, cô quay người lại, mỉm cười nói. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Hoàng Thiếu Bình gật đầu cười lại, ánh mắt dõi theo cô. Cô giơ tay đóng cửa rồi rời khỏi đó. Căn phòng nhỏ lại được cách ly với thế giới bên ngoài. Bên trong chỉ còn lại một mình Hoàng Thiếu Bình đơn độc. Nụ cười hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt. Anh ta thở dài, thần sắc trở nên nặng nề. Lẽ ra tôi mới cần phải cảm ơn cô mới đúng. Anh ta vừa lẩm bẩm vừa nghĩ trong lòng. Trước khi nhân vật lợi hại đó tìm đến, hy vọng con cờ này sẽ kịp thời phát huy tác dụng. Nửa giờ đồng hồ sau, Mộ Kiếm Vân trở lại đội cảnh sát hình sự. Hàn Hạo và mọi người đang ở trong phòng họp, chăm chú theo dõi chiếc máy thu tín hiệu, căng thẳng chờ đợi sự xuất hiện của mục tiêu. Mộ Kiếm Vân không làm phiền họ, trực tiếp tìm Tăng Nhật Hoa. Tăng Nhật Hoa đang ngồi trong phòng của nhà khách, nhàn rỗi xem tivi. Thấy Mộ Kiếm Vân đến, cậu tỏ ra hào hứng nói: "Tôi biết ngay là cô sẽ còn tìm đến tôi. Trong tổ chuyên án này, người cô tin tưởng nhất vẫn là tôi, có phải vậy không?" Mộ Kiếm Vân tự mình ngồi xuống ghế trong phòng khách không đáp lời. Cô biết muốn đối phó với anh chàng mồm mép và tự đề cao bản thân này, việc giữ im lặng là lựa chọn sáng suốt nhất. Tăng Nhật Hoa cũng ngồi xuống ghế đối diện Mộ Kiếm Vân, đắc ý vắt chân chứ ngú hỏi: "Thế nào, cô nói xem, manh mối trong tay cô tiến triển ra sao rồi? Gặp phải khó khăn gì à? Để tôi phân tích giúp cho cô." "Tôi cần anh giúp tìm một số tài liệu." Tăng Nhật Hoa so so vai: "Nói đi, tài liệu gì?" "Tài liệu của một vụ buôn bán ma túy cách đây 18 năm trước, mã là 3.16. Tôi muốn đọc hồ sơ của vụ án." Tăng Nhật Hoa chớp chớp mắt nhìn đối phương thắc mắc hỏi: "Cô cần tìm cái đó để làm gì?" "Bởi vì đã hứa với Hoàng Thiếu Bình là sẽ giữ bí mật, cho nên trên đường trở về, Mộ Kiếm Vân đã nghĩ ra được lý do để ứng phó." Cô nhẹ nhàng trả lời: "Không có gì, tôi chỉ vô tình nghe nói đến vụ án này, muốn tìm hiểu một chút." Tăng Nhật Hoa bật cười nói: "Hôm nay làm sao thế nhỉ? Ai cũng có hứng thú với những vụ án trước đây là sao?" Mộ Kiếm Vân nghe đối phương nói vậy, lập tức cảnh giác hỏi: "Có ai khác cũng muốn xem vụ án này sao?" "Là phi chứ ai. Chẳng phải bây giờ chỉ có ba chúng ta là nhàn rỗi hay sao? Nhưng anh ấy không muốn xem vụ án buôn ma túy 3.16. Sau bữa tối, anh ấy đến tìm tôi, nhờ tôi tìm cho anh ấy tài liệu về vụ án bắn cảnh sát ở công viên Song Lộc Sơn. Anh ấy xem nó làm gì? Ai mà biết được. Có thể là muốn tìm được chút khoái cảm phục thù từ lịch sử vinh quang của đội trưởng Hàn." Mộ Kiếm Vân lắc đầu, cắt ngang việc nói linh tinh của đối phương: "Được rồi, không nói lạc đề nữa. Nói việc chính đi. Tài liệu mà tôi muốn, anh có thể tìm được không?" Tăng Nhật Hoa nghiêm mặt nói: "Cũng hơi khó. Đó là vụ án tận 18 năm trước đấy." Thấy Mộ Kiếm Vân chau mày, cậu lại tươi cười vui vẻ: "Nhìn có khó thì mới thể hiện được bản lĩnh của tôi chứ. Đừng nói là tài liệu nội bộ trong hệ thống công an, kể cả nơi ẩn nấp của Bin Laden, chỉ cần người đẹp mở miệng yêu cầu, tôi cũng có thể tìm ra được. Cô có tin không?" Mộ Kiếm Vân cười nói: "Bớt nói linh tinh, anh ấy mau làm việc đi." "Yes, madam." Tăng Nhật Hoa hành lễ, động tác và thần thái lại giống như một chú khỉ tinh nghịch. Sau đó, cậu đến trước bàn làm việc, bật laptop. Thông qua mạng, cậu có thể không cần bước ra ngoài mà vẫn có thể vào được kho dữ liệu của hệ thống công an. Với vai trò là người hướng dẫn kỹ thuật cao nhất trong mạng của Sở Công an tỉnh, cậu cũng có những quyền hạn rất lớn. Vì là một vụ án đã xử lý xong, cho nên nội dung vụ án buôn bán ma túy 3.16 không cần phải bảo mật. Tăng Nhật Hoa nhanh chóng tìm được hồ sơ liên quan, nhưng cậu không trực tiếp gọi Mộ Kiếm Vân đến xem, mà vẫn tiếp tục thực hiện một số thao tác. Mộ Kiếm Vân đứng bên cạnh nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy cảm mến người nam giới nhỏ gầy này. Đúng vậy, thường ngày trông cậu ta hơi lôi thôi luộm thuộm, nhưng khi Tăng Nhật Hoa ngồi xuống trước máy vi tính thì lại toát lên một khí chất hoàn toàn khác. Đôi bàn tay cậu khẽ giơ lên, 10 đầu ngón tay liên tục múa lượn trên bàn phím, động tác mau lẹ và đẹp mắt. Cảnh tượng đó không giống như đang đối diện với những con số khô khan, mà giống như một cao thủ âm nhạc đang múa trên phím đàn. Giây lát sau, Tăng Nhật Hoa quay sang mỉm cười với Mộ Kiếm Vân: "Được rồi, xin hãy đến quầy lễ tân của nhà khách để lấy tài liệu mà cô cần." Mộ Kiếm Vân ngẩn người hỏi: Anh nói sao cơ?" Tăng Nhật Hoa giải thích: "Phía quầy lễ tân có máy in." "Thế thì tôi trực tiếp cầm laptop ra đó à?" Tăng Nhật Hoa trừng mắt, giả vờ tỏ vẻ tức giận: "Cô nói thế chẳng phải chửi người ta sao? Tôi có thể làm cái việc ngu ngốc như vậy được? Cô cứ đi thẳng đến đó, bây giờ ở đó đã in xong hết rồi." Mộ Kiếm Vân lại mơ hồ: "Sao lại thế được chứ? Anh vẫn còn chưa đưa tài liệu đến quầy lễ tân kia mà." "Đúng là tôi chưa đi, nhưng nó thì đã đi rồi." Tăng Nhật Hoa giơ hai ngón tay ra, nhón lấy đường dây mạng kết nối vào laptop rồi giơ lên nói: "Chỉ cần có nó, tôi có thể kiểm soát tất cả các máy in trên mạng. Đừng nói là máy in của nhà khách, cho dù là ở Trung Nam Hải cũng không thành vấn đề." Cậu nói với vẻ vô cùng đắc ý. Mộ Kiếm Vân hiểu rõ, với tay nghề của Tăng Nhật Hoa, việc xâm nhập vào máy in trên hệ thống mạng vốn không phải là điều khó. Nhưng nói đến tận Trung Nam Hải thì có vẻ hơi khoa trương quá. Nhìn bộ dạng hài hước của đối phương, ngoài việc mỉm cười, cô cũng không muốn tranh luận. Bèn đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi đến quầy tiếp tân. Ở quầy lễ tân, nhân viên phục vụ đang ngơ ngác trước việc máy in vô cớ hoạt động. Mặc dù cuống lên, nhưng không thể nào ngăn chặn được những trang giấy in nhả ra. Mộ Kiếm Vân tiến lại gần nói: "Đây là tài liệu tôi cần, phiền cô giúp tôi đóng sổ lại." Mộ Kiếm Vân vừa nói, vừa giơ thẻ và số phòng của mình. Thấy đối phương là khách của nội bộ, nhân viên phục vụ không ngại việc cô đem tài liệu đi. Nhưng cô gái vẫn không kìm được lên tiếng hỏi: "Chuyện này là thế nào nhỉ? Tài liệu của chị sao lại đột nhiên in ra từ máy tính của tôi vậy?" "Tôi kiến nghị cô hãy cắt trộm đường dây mạng vi tính của người khách trong phòng 212. Những sự việc kỳ quái này sẽ không xảy ra nữa đâu." Cô gái lơ mơ không hiểu gì, cười thơ ngây. Sau đó làm theo lời yêu cầu, sắp xếp cẩn thận số tài liệu lại. Khi tờ giấy cuối cùng được in ra, cô lại ngẩn người hỏi: Tờ này cũng đóng sổ sao?" Mộ Kiếm Vân liếc nhìn, lập tức hiểu ngay nguyên nhân khiến cho cô phục vụ ngẩn người. Tờ cuối cùng không phải tài liệu mà cô cần. Đó là một tờ giấy in màu hoa hồng, cả một bó hoa tươi rực rỡ. Chắc chắn đây cũng là kiệt tác của Tăng Nhật Hoa. Mộ Kiếm Vân cầm tờ giấy trên tay, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Mặc dù chỉ là một bó hoa trên giấy, nhưng vẫn đem lại nhiều điều nhẹ nhàng ấm áp, hiếm hoi giữa bầu không khí căng thẳng này. Nhưng Mộ Kiếm Vân chỉ mỉm cười tận hưởng trong giây lát, rồi đưa cho cô nhân viên tờ giấy đầy hoa đó, đồng thời nói: "Tờ này không cần đóng vào, đây là tặng cho cô. Cảm ơn sự phục vụ của cô." Cô gái cũng cười vui vẻ, nét mặt tươi tắn thơ ngây. Cho dù đây là đội cảnh sát hình sự uy nghiêm, cho dù trong thời khắc nghiêm trọng này, niềm vui vẫn cứ truyền thụ và kế thừa, tuân theo những nguyên tắc đơn giản. Vụ án buôn bán ma túy 3.16 và vụ huyết án 4.18 cùng xảy ra 18 năm trước, giữa chúng có mối liên hệ như thế nào? Hoàng Thiếu Bình là nạn nhân của vụ nổ, tại sao lại chuyển tầm nhìn của mình sang một vụ án khác xảy ra trước đó một tháng? Sau khi rời khỏi căn phòng nhỏ, những câu hỏi này vẫn luôn ám ảnh Mộ Kiếm Vân. Nhưng cuối cùng, cô cũng thuận lợi có được hồ sơ vụ án buôn ma túy 3.16. Những câu hỏi này sẽ có cơ hội được giải đáp. Trên quãng đường từ quầy lễ tân về phòng mình, Mộ Kiếm Vân vừa đi vừa lật dở sơ qua số tài liệu đó. Cô nhanh chóng phát hiện một việc khiến nhịp tim cô đập dồn dập. Tổ trưởng tổ chuyên án buôn bán ma túy 3.16, tổng chỉ huy vụ án này chính là phó giám đốc Sở Công an tỉnh đương nhiệm Thiết Đại Lâm. Mộ Kiếm Vân đột nhiên nhận ra đây là một cái tên quan trọng nhưng lại bị cảnh sát bỏ qua. Trong tất cả những tài liệu liên quan tới Zume nữa đi, Thiết Đại Lâm chính là nạn nhân đầu tiên bị mất mạng. Bất luận là thân phận hay là vai trò của ông ta trong vụ án đều nên nhận được sự coi trọng đầy đủ của tổ chuyên án 4.18. Nhưng do có sự xuất hiện của La Phi, bất luận là 18 năm trước hay hiện giờ, mọi sự chú ý đều dồn vào vụ nổ thảm khốc 18 năm trước, mà bỏ qua việc điều tra nguyên nhân Thiết Đại Lâm bị giết hại. Bây giờ, Hoàng Thiếu Bình nêu ra vụ án buôn bán ma túy 3.16. Liệu có phải là đang gợi ý cho những người phụ trách việc phá án rằng có một mối quan hệ nào đó giữa cái chết của Thiết Đại Lâm và vụ nổ xảy ra sau đó hay không? Đây đúng là một hướng đi rất mới mẻ, đồng thời lại mang tính khởi phát. Ngay cả 18 năm trước khi điều tra án, tổ chuyên án cũ cũng tách riêng hai vụ án ra để điều tra, chưa bao giờ suy xét đến việc giữa hai vụ huyết án liệu có tồn tại một quan hệ ràng buộc gắn kết nào đó hay không. Không phải là sự hạn chế về trình độ của tổ chuyên án, chỉ là họ đã xác định Zumanity lúc gây ra 4 vụ án nhỏ trong trường đại học cảnh sát không hề liên quan với nhau, cho nên họ đã không thể ngờ đến việc Hai vụ huyết án 4.18 không hề độc lập. Nhưng Mộ Kiếm Vân hiện giờ đã biết bốn vụ án nhỏ trong trường cảnh sát là những tác phẩm của La Phi và Mạnh Vân. Nhưng đã có một kẻ thứ ba mượn cấu tứ của Zumanity xây dựng kế hoạch vụ huyết án sau đó. Người đó liệu có phải đang lợi dụng thói quen tư duy của cảnh sát để ẩn giấu mối quan hệ giữa hai vụ huyết án, từ đó gây trở ngại cho công việc trinh sát phá án của cảnh sát? Chỉ trong mấy bước trên con đường ngắn ngủi, lối tư duy vốn đang bế tắc của Mộ Kiếm Vân bất chợt được mở rộng. Điều này khiến cô tò mò chờ đợi được đọc nội dung hồ sơ vụ án 3.16 mà cô đang cầm trong tay. Cô bước nhanh trở về phòng mình, bắt đầu tĩnh tâm nghiên cứu bộ hồ sơ. Nhưng tình hình tiếp theo lại không lạc quan giống như cô tưởng. Trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cô đọc kỹ từng nội dung trên mỗi trang giấy, nhưng không thu được bất cứ manh mối có giá trị nào có thể giúp ích cho công việc phá án. Sự liên quan chỉ hạn chế ở cái tên Thiết Đại Lâm. Điều này khiến cho Mộ Kiếm Vân cảm thấy ủ ê thất vọng. Cô vốn kỳ vọng có thể tìm thấy cái tên Viên Chí Bang hoặc Mạnh Vân trong hồ sơ. Nhưng trên thực tế, hai người này không hề có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy. Với vai trò là Phó Giám đốc Sở Công an, Thiết Đại Lâm lúc đó chắc chắn đảm nhiệm vai trò chỉ huy của rất nhiều vụ án. Lẽ nào chỉ bởi vì ông ấy là tổ trưởng tổ chuyên án buôn bán ma túy 3.16 mà có thể liên hệ cái chết của ông với vụ án này được hay sao? Điều này rõ ràng là không đủ thuyết phục. Nhưng Hoàng Thiếu Bình tại sao lại chỉ nêu đúng tên vụ án này? Mộ Kiếm Vân tin chắc một điều rằng có một ngụ ý nào đó mà cô chưa phát hiện ra. Ngồi đọc suốt một thời gian dài mà không thể tìm ra thêm manh mối khiến đầu óc Mộ Kiếm Vân hơi quay cuồng. Cô đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, mở cửa, hít một hơi thật sâu bầu không khí bên ngoài. Không khí lạnh ngày cuối thu xâm nhập vào trong huyết mạch, giúp cho tư duy bị nóng gian vì vận hành quá độ của cô dần dần được bình tĩnh. Cô nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng đến tiến trình của vụ án buôn bán ma túy 3.16. Những nội dung trong đó đã hẳn sâu vào trí nhớ của cô. Đúng như số hiệu của nó, vụ án buôn bán ma túy này xảy ra vào ngày 16 tháng 3 năm 1984, trước vụ huyết án 4.18 một tháng. Nhưng đây chỉ là thời gian kết thúc vụ án, còn thời gian bắt đầu vụ án thì sớm hơn rất nhiều. Trên thực tế, nếu so sánh tiến trình của chính vụ án này, thì hoàn cảnh xã hội của nó hình như còn đáng suy ngẫm hơn. Thời kỳ đầu của thập niên 80, lực lượng cảnh sát hình sự trên khắp thế giới tăng cường triệt phá những vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia, hành lang độc phẩm mà tập đoàn buôn bán ma túy quốc tế khổ công gây dựng nên đã lần lượt bị đập tan. Điều này khiến chúng bắt đầu tìm kiếm những con đường mới an toàn hơn, và thành tựu của đất nước Trung Quốc trong thời kỳ đầu cải cách mở cửa cũng bị giới buôn lậu ma túy quốc tế đưa vào trong tầm nhìn mở cửa của chúng. Tỉnh thành là một trong những cửa khẩu quan trọng trong việc buôn bán thương mại toàn quốc, giao thông thuận lợi, kinh tế phát đạt. Trong xu hướng quốc tế hóa, những vụ án buôn bán ma túy đã biệt tam nhiều năm, bây giờ lại bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Điều này nhanh chóng nhận được sự quan tâm chú ý của cảnh sát. Phó Giám đốc Sở Công an Thiết Đại Lâm được phân công phụ trách hoạt động triệt phá, ngăn cấm ma túy trong toàn thành phố. Tổ công tác phòng chống ma túy do Thiết Đại Lâm lãnh đạo nhanh chóng thu được một số thông tin cơ mật. Một tập đoàn buôn bán ma túy trong khu vực Đông Nam Á sẽ tiến hành một giao dịch ma túy với các phần tử tội phạm trong nước. Số lượng là một con số khổng lồ. Thời gian giao dịch chính là ngày 16 tháng 3 năm 1984. Tổ chuyên án 3.16 được ra đời chính là vì lý do trên. Thông tin này được một người nằm vùng trong nội bộ phần tử tội phạm cảnh sát đã gài vào, tên là Đặng Ngọc Long. Theo như thông tin cá nhân trong bản hồ sơ, Đặng Ngọc Long lúc đó 25 tuổi, nhưng đã nằm vùng cho cảnh sát được 7 năm. Trong hồ sơ có ghi chép, anh chàng tinh danh này vốn là một cậu học sinh trốn học lêu lỏng, chuyên uống rượu, gây sự đánh nhau ở đầu đường xó chợ. Hơn nữa, cũng nổi danh trong đám lưu manh năm đó. Những kẻ lông bông này luôn có kết cục giống nhau. Đặng Ngọc Long cũng không ngoại lệ. Trong bữa tiệc sinh nhật năm 18 tuổi của mình, Đặng Ngọc Long uống say khướt, đã đâm một tên lưu manh khiến hắn bị thương nặng, bị cảnh sát bắt giữ, khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Cuộc đời anh ta chắc chắn sẽ phải bước sang một con đường tăm tối buồn thảm. Thế nhưng đúng lúc này, có một người xuất hiện đã cứu vớt anh ta. Người đó chính là Thiết Đại Lâm. Lúc đó, ông vẫn chưa lên chức phó giám đốc sở công an, mà chỉ là một lãnh đạo trung tầng ở đại đội trị an. Cách thức mà Thiết Đại Lâm giúp đỡ Đặng Ngọc Long rất đơn giản. Ông đã sửa đổi ghi chép của cảnh sát, sửa thời gian Đặng Ngọc Long gây thương tích cho người khác từ 0 giờ 6 phút sáng ngày hôm sau thành 23 giờ 56 phút của đêm hôm trước. Mặc dù chỉ chênh lệch 10 phút, nhưng Đặng Ngọc Long đã từ một người thành niên trở thành chưa thành niên. Sự trừng phạt của pháp luật cũng vì thế mà thuyên giảm rất nhiều. Anh ta chỉ bị xét xử tù có thời hạn 3 năm, hoãn thi hành 2 năm. Thiết Đại Lâm và Đặng Ngọc Long không hề thân quen. Ông giúp đỡ anh ta đương nhiên là có điều kiện. Sau khi Đặng Ngọc Long bước ra khỏi đồn công an, trên mặt anh ta vẫn biểu hiện là một tên lưu manh lông bông, không hề biết hối cải. Nhưng trên thực tế, anh ta đã trở thành người nằm vùng của cảnh sát, hay nói đúng hơn là của Thiết Đại Lâm. Đặng Ngọc Long có trí tuệ thông minh hơn người, cộng thêm mối quan hệ xã hội phức tạp, khiến cho Đặng Ngọc Long rất dễ thực hiện trên cương vị công việc mới này. Sự hợp tác của anh ta và Thiết Đại Lâm gắn bó sâu sắc, hai người đều nhận được những lợi ích thực tế. Hiệu suất phá án của Thiết Đại Lâm được nâng cao, con đường tiền đồ của ông trở nên rất sáng lạn. Còn Đặng Ngọc Long thì nhờ vào sự trợ giúp ngầm của Thiết Đại Lâm đã có chút uy quyền trong đám lưu manh, nhận được sự yêu mến, tin cậy của đàn anh cấp cao. Vị đại ca này tên gọi là Lưu Hồng, một nhân vật hô phong hoán vũ nổi tiếng trong giới xã hội đen năm đó. Thời điểm đó, nền kinh tế thị trường vừa mới mở cửa. Lưu Hồng nhờ có đầu óc nhanh nhẹn, cộng với sự dã chiến không sợ chết của mình, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường xã hội đen. Ban đầu chỉ là dọa nạt tống tiền, sau đến thu phí bảo kê, rồi đến lúc trực tiếp đầu cơ tích trữ, anh ta nhanh chóng tích trữ được số tài sản kha khá. Bọn lưu manh thi nhau đến xin nương tựa. Dã tâm của Lưu Hồng càng ngày càng lớn hơn. Anh ta bắt đầu vạch kế hoạch xây dựng một vương quốc xã hội đen thuộc về mình. Đặng Ngọc Long đã xuất hiện trong tầm ngắm của Lưu Hồng. Lưu Hồng đang cần một trợ thủ, vừa có thể đánh nhau, vừa biết lăn lộn, nên đã thu nhận Đặng Ngọc Long làm người dưới trướng của mình. Cảnh sát lúc này cũng đang có ý định xử lý tập đoàn Lưu Hồng. Việc Đặng Ngọc Long gia nhập nội bộ của tập đoàn đối với cảnh sát là một tin tức vô cùng tốt lành. Nhưng tin tức tuyệt vời hơn vẫn còn ở phía sau. Khi các phần tử buôn bán ma túy ở bên ngoài khu vực đang muốn thiết lập nên đường dây buôn bán trong tỉnh, chúng không thể qua mặt con rắn bản địa Lưu Hồng, nên bọn chúng chủ động tiến hành giao thiệp với anh ta. Bị mê hoặc bởi món lợi khổng lồ trong việc buôn bán ma túy, Lưu Hồng quyết định thò một tay vào vụ làm ăn buôn bán này, từ đó trở thành nhà cái làm lũng đoạn thị trường tỉnh. Sau mấy lần giao dịch nhỏ thành công, hai bên hẹn nhau tiến hành một giao dịch với quy mô lớn vào ngày 16 tháng 3 năm 1984. Đặng Ngọc Long đã thông báo tin tức này cho phía cảnh sát. Một thông tin trọng đại như vậy khiến cảnh sát vô cùng kích động. Hơn nữa, vì có sự tồn tại của Đặng Ngọc Long, hành động tác chiến của cảnh sát có khả năng giành thắng lợi rất lớn. Thời điểm đó, Đặng Ngọc Long đã trở thành trợ thủ tâm đắc của Lưu Hồng. Quá trình giao dịch mua bán ma túy với người bên ngoài khu vực gần như đều có sự tham dự của anh ta. Vào ngày 16 tháng 3, Lưu Hồng dẫn theo Đặng Ngọc Long và một người bảo vệ khác đến địa điểm giao dịch. Họ gặp gỡ 3 người buôn bán ma túy đến từ vùng khác. Thiết Đại Lâm dẫn theo cảnh sát mặc thường phục, mai phục xung quanh khu vực giao dịch. Chỉ đợi sau khi Đặng Ngọc Long phát tín hiệu là có thể giăng lưới bắt gọn. Nhưng sự việc lại xảy ra chút biến cố. Một tên buôn lậu ma túy vùng ngoài không biết tại sao lại phát hiện ra cảnh sát mặc thường phục. Những phần tử khác ở hiện trường lập tức cuống cuồng bỏ chạy. Sau khi bị cảnh sát chặn đánh, hai bên bắt đầu nổ súng. Công an tỉnh lần đầu lĩnh giáo sự hung hãn của bọn buôn lậu ma túy quốc tế. Đối diện với sự bao vây dày đặc của cảnh sát, chúng biết rõ không có cơ hội sống sót, nhưng vẫn ngoan cường kháng cự kịch liệt, đồng thời bắn bị thương hai người cảnh sát tham chiến. Cuộc hành động của cảnh sát đã bị thất bại như vậy, nhưng cũng trong lúc này, Đặng Ngọc Long đã phát huy tác dụng to lớn của mình. Từ trong nội bộ, anh ta đã ra đòn phản kích, khiến bọn chúng không còn khả năng kháng cự, khiến Lưu Hồng và toàn bộ 5 nghi phạm khác đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Phía cảnh sát toàn thắng trong cuộc đấu súng. Chiến dịch lần này đã thu được 5,8 kg heroin, 70 vạn nhân dân tệ. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát đã truy theo đầu mối, tiêu diệt toàn bộ nhóm tội phạm mang tính xã hội đen của Lưu Hồng trong một cuộc chiến vòng ngoài. Bởi vì vụ án này đã thành công, tổ chuyên án 3.16 nhận được huân chương chiến công tập thể hạng nhì. Thế Đại Lâm được nhận huân chương chiến công hạng nhất, tiền đồ của ông ta vô cùng rộng mở. Nhưng một việc không thể ngờ được rằng, chỉ một tháng sau, ông ta đã chết trong tay Jumanji một cách láng nhách. Đây là cả quá trình vụ án buôn bán ma túy 3.16. Lại một cơn gió thổi tới, như đang khóc than, càng toát ra sự tĩnh mịch trong sắc trời tối đen. Mộ Kiếm Vân giơ hai tay ra sau gáy xoa mạnh, nhưng tư duy vẫn không thể nào thông suốt hơn. Tài liệu hiện có thể cho thấy vụ án buôn bán ma túy 3.16 là một vụ án hình sự hoàn toàn độc lập. Vậy thì rốt cuộc nó có liên quan gì đến vụ huyết án 4.18 xảy ra một tháng sau đó đây? Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên chuông cửa chợt vang lên. Mộ Kiếm Vân nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Cô lên tiếng hỏi, ai vậy? Là tôi đây. Phía ngoài cửa chuyển tới giọng nói rất quen thuộc, Tăng Nhật Hoa. Muộn thế này rồi, anh ta còn đến đây làm gì nhỉ? Mộ Kiếm Vân không khỏi hồ nghi, nhưng sau khi do dự giây lát, cô đi ra mở cửa phòng. Tăng Nhật Hoa khoanh tay đứng ở cửa, bộ dạng cợt nhả nói, tôi biết ngay là cô vẫn chưa đi ngủ mà. À, có chuyện gì không? Mộ Kiếm Vân cười xã giao, nhưng cô không hề có ý định mời đối phương vào phòng. Nếu như đối phương chỉ đến nói chuyện phiếm, thì quả thực lúc này cô không có tâm trạng tiếp chuyện. Tăng Nhật Hoa nhận ra suy nghĩ của Mộ Kiếm Vân, cậu cười hi hi trả lời, tôi đến để giải đáp mối băn khoăn trong lòng cô. Mộ Kiếm Vân ngạc nhiên giấu giếm tâm tư, lên tiếng hỏi, tôi có điều gì băn khoăn sao? Thôi được rồi, cô không cần phải giấu tôi đâu. Tăng Nhật Hoa vừa nói vừa toét miệng cười, sau đó bước thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế sofa rồi nói tiếp. Cô vội vã điều tra tài liệu về vụ án buôn bán ma túy 3.16 như vậy, lẽ nào chỉ đơn giản là để tìm hiểu thôi sao? Cô coi tôi là thằng ngốc à? Nói cho cô biết, sau khi cô đi, tôi cũng đọc tỉ mỉ số tài liệu đó một lượt. Mộ Kiếm Vân quay người đóng cửa, sau đó lên tiếng nói, đọc thì cứ đọc thôi, anh đến đây muộn như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì? Tăng Nhật Hoa giơ hai ngón tay, đắc ý gõ gõ xuống mặt bàn. Tôi đến đây để nói cho cô biết mối liên quan giữa hai vụ án buôn lậu ma túy 3.16 và huyết án 4.18. Mộ Kiếm Vân bỗng giật thót, tim đập dồn dập. Nhưng nhất thời, cô không biết rõ thực hư của đối phương, nên cô vẫn tiếp tục giả vờ. Hai vụ án này có liên quan đến nhau sao? Tăng Nhật Hoa bỗng cảm thấy hơi bực, lừa một cái rồi nói, rốt cục cô là người có suy nghĩ không đấy? Cô mà còn giả vờ nữa thì tôi chẳng nói gì đâu. Tôi đi đây. Thấy đối phương làm động tác chuẩn bị đứng dậy, Mộ Kiếm Vân vội đi đến khẽ ngăn lại. Đợi đã. Tăng Nhật Hoa quay đầu nhìn Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân bất lực khẽ thở dài. Được rồi, không phải là tôi cố ý lừa dối anh, chỉ là tôi đã hứa với người khác cần phải giữ một số bí mật. Ai vậy? Là La Phi à? Không, là một người khác. Tôi không thể nói với anh là ai được. Tăng Nhật Hoa xua xua tay. Được rồi, tôi cũng không muốn biết. Thực ra, cô cứ giữ lấy bí mật của cô. Tôi chỉ nói những gì tôi biết cho cô nghe. Điều này không làm khó cho cô chứ? Mộ Kiếm Vân ngồi xuống ghế đối diện Tăng Nhật Hoa nói. Được, anh hãy nói đi. Tôi xin rửa tai lắng nghe. Nhưng thực sự là tôi không nhận thấy được mối quan hệ gì giữa hai vụ án này. Cô không nhận ra được cũng là bình thường thôi. Bởi vì mối quan hệ này không thể hiện ở phần tài liệu cô cầm đi. Lúc đầu, sau khi tôi đọc xong hết số tài liệu đó, phát hiện nội dung duy nhất có giá trị trong đó chỉ là 3 chữ Thiết Đại Lâm. Cho nên tôi lại lấy Thiết Đại Lâm làm trung tâm để tìm kiếm. Việc này thao tác trên máy vi tính rất dễ dàng. Sau đó, tôi đã có được một phát hiện rất thú vị. Nghe đối phương nói, tư duy của Mộ Kiếm Vân cũng bị kéo theo. Mặc dù lúc này cô không muốn người khác tham gia vào công việc điều tra manh mối này, nhưng biểu hiện của Tăng Nhật Hoa lại khiến cô không thể từ chối được. Sau một thoáng trầm ngâm, cô tiếp nối đề tài của đối phương. Phát hiện gì? Tăng Nhật Hoa hạ giọng, cố tỏ ra thần bí. Một cô gái. Mộ Kiếm Vân chau mày, vô cùng băn khoăn. Bạch Phi Phi. Tăng Nhật Hoa thốt ra tên cô gái, nhưng cái tên này hoàn toàn xa lạ đối với Mộ Kiếm Vân. chỉ càng làm cho cô không hiểu gì. Tăng Nhật Hoa nhìn thấy biểu hiện mơ hồ của Mộ Kiếm Vân, càng bật cười đắc ý. Sau đó, cậu đột nhiên chuyển đề tài. Cô vẫn còn nhớ bản thông báo tử vong mà Zumanity gửi cho Viên Chí Bang chứ? Tội danh trên đó ghi là gì? Mộ Kiếm Vân nhớ rất rõ điều này. Cô gật đầu nói. Đùa bỡn phụ nữ. Tôi đã điều tra ghi chép danh sách học viên của trường cảnh sát năm 1984. Tôi đã tìm ra được tài liệu về cô gái mang thai bị người ta ruồng bỏ, cuối cùng nhảy xuống sông tự sát. Cô ta chính là Bạch Phi Phi mà tôi vừa nhắc đến. Mộ Kiếm Vân chăm chú suy nghĩ. Đôi lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tăng Nhật Hoa tiếp tục nói. Năm đó, Bạch Phi Phi tốt nghiệp chuyên ngành quản lý hành chính trường cảnh sát. Trước khi tự sát, cô ấy thực tập ở Sở Công an thành phố, làm thư ký hành chính cho Phó Giám đốc Sở Công an Thiết Đại Lâm. Mộ Kiếm Vân khẽ kêu lên một tiếng. Bạch Phi Phi, nhân vật này, nhìn thì có vẻ là một người bên ngoài vụ án, nhưng lại mang theo ý nghĩa không bình thường. Cô là bạn gái cũ của Viên Chí Bang, đồng thời lại là thư ký hành chính của Thiết Đại Lâm. Cô ấy đã trở thành một mắt xích liên hệ hai nạn nhân trong hai vụ huyết án với nhau. Nhưng việc này có ý nghĩa gì đấy? Tư duy của Mộ Kiếm Vân nhanh chóng vận chuyển, sau đó vội vã hỏi. Bạch Phi Phi chết vào ngày nào? Ngày 20 tháng 3. Tăng Nhật Hoa mau chóng trả lời. Rõ ràng đây cũng là vấn đề anh từng quan tâm. Ngày 16 tháng 3, Thiết Đại Lâm phá được vụ án buôn lậu ma túy lớn. Ngày 20 tháng 3, thư ký hành chính của Thiết Đại Lâm Bạch Phi Phi tử vong. Ngày 18 tháng 4, Thiết Đại Lâm chết. Cùng ngày hôm đó, người bạn trai cũ của Bạch Phi Phi là Viên Chí Bang chết. Sau khi lược bỏ tất cả những miêu tả phụ bên ngoài, quan hệ giữa các vụ án 18 năm trước lại hiện ra đơn giản và rõ ràng. Trái tim Mộ Kiếm Vân đập dồn dập. Đúng vậy, đây chính là điều mà Hoàng Thiếu Bình muốn cô tìm thấy. Mối quan hệ nội tại giữa hai vụ án buôn bán ma túy 3.16 và vụ huyết án 4.18. Nhưng mối quan hệ này mang ý nghĩa gì đấy? Nếu Hoàng Thiếu Bình là một người biết chuyện may mắn sống sót, thì thứ sức mạnh nào lại khiến anh ta sau khi gánh chịu nỗi đau đớn nhường đó lại phải giữ im lặng suốt 18 năm qua? Những câu hỏi này cứ quấn chặt lấy trí não cô, hỗn loạn một cách phức tạp, nhất thời không tìm thấy được đầu mối. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Tăng Nhật Hoa ở khá gần cửa, cậu đứng dậy mở cửa, nhìn thấy La Phi đứng bên ngoài, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cảnh sát La. Tăng Nhật Hoa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy ảo não. Nữ giảng sư xinh đẹp đang chăm chú lắng nghe cậu phân tích, còn bản thân cậu thì đang chuẩn bị phát huy về hiểu biết của mình, đột nhiên lại bị anh chàng La Phi này phá đám. Nhưng cậu cũng không than phiền gì, bởi vì trước mắt cậu, nét mặt của La Phi lạnh như băng tuyết, khiến cho một anh chàng luôn nhăn nhở cười cợt như anh cũng cảm thấy bất an. Mộ Kiếm Vân cũng bước ra, hỏi với vẻ thấp thỏm. Sao thế? Ánh mắt La Phi quét qua hai người, sau đó dùng âm thanh trầm đục đến nghẹt thở nói. Tổ chuyên án xảy ra chuyện rồi. Hai giờ 8 phút ngày 25 tháng 10, phòng cấp cứu Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Khi La Phi và mọi người đến, bầu không khí bi thương đã tràn ngập khắp nơi. Hồng Nguyên đã ngừng thở từ lúc ở trên xe cảnh sát, nhưng Liễu Tùng vẫn kiên trì lái xe đến bệnh viện, chứ không phải trung tâm pháp y. Hành động này chỉ an ủi một chút cho mọi người về mặt tâm lý, và sự an ủi này cũng vô cùng ngắn ngủi. Sau khi bác sĩ trực ban nhìn thấy Hùng Nguyên đã tuyên bố cái chết của đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm. Do Hùng Nguyên có vị trí đặc biệt trong giới cảnh sát, sau khi cái chết của anh được thông báo, lập tức gây nên một sự chấn động đối với những lãnh đạo cấp cao. Giám đốc Sở Công an, các vị lãnh đạo lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lần lượt đến bệnh viện tưởng niệm người đã khuất, đồng thời tìm hiểu về tình hình vụ án. Liễu Tùng đã thoát khỏi trạng thái bi thương ban đầu. Hai mắt cậu đỏ ao, ngồi im lặng trong một góc vắng người. Không ai dám đến làm phiền cậu, bởi vì ai cũng nhận ra bên trong vẻ trầm lặng của anh đang ẩn giấu một tâm trạng phẫn nộ vô cùng đáng sợ. Với vai trò là tổ trưởng tổ chuyên án đồng thời cũng là chỉ huy trực tiếp hành động lần này. Hàn Hạo đang phải chịu đựng một áp lực rất lớn. Sau khi hội báo xong tình hình với giám đốc sở công an, giọng anh đã trở nên khàn đặc. Giám đốc Tống không nén nổi sự đau lòng, ông thở dài nói: "Cậu hãy về nghỉ ngơi trước đi. Việc tang lễ tôi sẽ cử người khác thực hiện." Hàn Hạo lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, thực sự anh đã quá mệt mỏi. Sự việc vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng cứ quấn chặt lấy anh. Anh phải trốn đi đâu mới có thể thoát khỏi được nó đây? Nhất thời anh không thể tìm được đáp án, chỉ mơ màng đi ra khỏi đám người. Lúc này anh nhìn thấy La Phi và mọi người, nhưng ánh mắt anh chỉ vô thần lướt qua một lượt. Nhưng anh không còn chút sức lực nào dù chỉ để lên tiếng chào hỏi. Hàn Hạo! Giám đốc Tống đột nhiên hét gọi. Âm thanh này không chỉ khiến cho mọi người giật mình mà còn thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Hàn Hạo dừng bước quay người, trên nét mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Giám đốc Tống đi đến trước mặt Hàn Hạo, sau đó ông nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói từng chữ một, giọng nói hùng hồn mạnh mẽ: "Cậu chớ quên rằng cậu vẫn là tổ trưởng tổ chuyên án 4.18. Cuộc chiến đấu của cậu và hung thủ vẫn chưa kết thúc đâu." Hàn Hạo khẽ rùng mình, đôi mắt anh bỗng chốc lại trở nên sáng lấp lánh, ánh sáng của sự phẫn nộ, kiên quyết, đồng thời lại mang theo sự kỳ vọng. Đúng vậy, để thoát khỏi cơn ác mộng này, chỉ có thể đánh bại hắn, triệt để hủy hoại hắn. Đem theo suy nghĩ này, anh cắn chặt răng, sống lưng mỏi mệt cũng đứng thẳng lên, nắm đấm cũng tràn đầy sức mạnh. Giám đốc Tống như được an ủi, mục đích của ông chính là muốn đối phương có được trạng thái này. Ông gật đầu, yên tâm nói: "Cậu đi đi, anh ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai đồng nghiệp ở tổ chuyên án sẽ đợi cậu." Đúng vậy, Hàn Hạo thầm nói với chính mình, không chỉ là đồng nghiệp của tổ chuyên án, còn có cả hắn Zume nữa đi. Hắn đang đợi anh. Đúng như những gì giám đốc Tống nói, cuộc chiến giữa anh và hắn còn lâu mới kết thúc. Hàn Hạo xoay người bước đi. Một luồng sức mạnh vô biên đang tích tụ trong cơ thể anh. Anh cũng đang đợi hắn, quyết không bị đánh gục. Doãn Kiếm đứng ở đằng xa dõi theo bóng lưng xa dần của người đội trưởng. Trái với sự phẫn nộ của Liễu Tùng và sự mỏi mệt của Hàn Hạo, cậu đang trong trạng thái tư duy cao độ. Đôi mắt đang nheo lại một cách rất chăm chú của cậu đã thể hiện ra điều này. Trong thời khắc bi thương này, cậu lại đang suy nghĩ gì? La Phi đi đến bên cạnh Doãn Kiếm, khẽ vỗ vai đối phương. Cảnh sát La, sao lại có thể như vậy được? La Phi nhìn về phía thi thể Hùng Nguyên, giọng nói đầy sự thương cảm. Lúc này Mộ Kiếm Vân và Tăng Nhật Hoa cũng vừa đi đến, chờ Doãn Kiếm kể lại những sự việc đã xảy ra. Doãn Kiếm sau khi định thần lại, cậu thường thuật tỉ mỉ quá trình hành động của cả nhóm. La Phi chăm chú lắng nghe, cùng với lời kể của đối phương, anh cũng tưởng tượng ra khung cảnh ở hiện trường. Mặc dù anh không có mặt trong khung cảnh đó, nhưng những hình ảnh tương ứng vẫn dần dần xuất hiện trong đại não anh. Đúng như những gì anh lo lắng lúc trước, trò chơi này chính là một cái bẫy mà Zumanity đã dốc tâm sức thiết kế nên. Khi cảnh sát tuân thủ theo quy tắc đến hiện trường trò chơi thì đã bị định sẵn số phận từng bước bị động sau đó. Nhưng việc Hùng Nguyên hy sinh hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của anh. Bởi vì phía cảnh sát đã điều động 4 tinh binh kiện tướng. Anh đã từng cho rằng Zumanity không thể đối kháng chính diện với cả tổ. Không ngờ đối thủ đã dựng nên âm mưu phân tán lực lượng của cảnh sát, đồng thời đánh lén thành công. Nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy? Mất bao nhiêu công sức như vậy? Mục đích của hắn chỉ là đùa bỡn cảnh sát hay sao? Đây là câu hỏi mà La Phi vẫn luôn suy ngẫm. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Cục diện đã hoàn toàn tuân theo sự sắp đặt của Zume nữa đi. Mặc dù kết quả khiến người ta bi thương, nhưng lại giúp cho La Phi giải đáp những băn khoăn trong lòng. Đây rõ ràng là thứ mà Zumanity muốn có được. Nhưng rốt cuộc đó là gì? Chẳng nhẽ là vì cái chết của Hùng Nguyên? hắn muốn loại bỏ một đối thủ hùng mạnh của tổ chuyên án trong những lần giao đấu tiếp theo. Đây là lý do miễn cưỡng nhất. Nếu như vậy, thì Zumanity cần gì phải khiêu chiến với cảnh sát? Hay là hắn muốn khoa trương thể hiện sức mạnh của mình, từ đó đả kích chí khí của mọi người trong tổ chuyên án? Nhưng nói như vậy cũng không thông. Trên thực tế, cái chết của Hùng Nguyên chỉ càng kích động sự phẫn nộ và ý chí chiến đấu của mọi người. Hay là hắn muốn đạt được kiểu hiệu quả đặc biệt mà anh chưa tìm hiểu ra được? Về điều này, La Phi cũng có suy nghĩ của riêng mình. Sau khi nghe Doãn Kiếm tường thuật lại tình hình hiện trường, anh thậm chí còn có một suy đoán. Chỉ có điều, suy đoán này quá bạo gan, hiện tại vẫn chưa phù hợp để anh nói ra. Anh cần phải có nhiều bằng chứng hơn, nhiều sự suy đoán hơn nữa. Hoặc ít nhất, anh cần phải được ở trong trạng thái yên tĩnh để tiến thêm một bước. Anh vỗ vỗ vai Doãn Kiếm khẽ nói, chúng ta có thể đi ra ngoài một chút được không? Có một số việc tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Doãn Kiếm ngẩn người, bất giác né tránh ánh mắt của La Phi. Lần đầu tiên cậu gặp người sư huynh học cùng trường cảnh sát này, Doãn Kiếm đã lĩnh giáo được sự lợi hại của đối phương. Người đội trưởng đội cảnh sát hình sự đến từ Long Châu này có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Đối với cảnh sát hình sự thì đây là khả năng khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nhưng hiện giờ, Doãn Kiếm lại cảm thấy hơi sợ hãi khả năng này của đối phương. Nhưng cậu lại không có lý do gì để từ chối. Doãn Kiếm miễn cưỡng đi theo La Phi ra khỏi tòa nhà của bệnh viện. Hai người đi đến một góc khuất vắng vẻ. Doãn Kiếm chủ động lên tiếng hỏi, anh muốn hỏi điều gì? Vừa rồi tôi mới đọc hồ sơ về vụ án bắn cảnh sát ở Song Lộc Sơn. Cậu phụ trách vụ án đó phải không? Đúng. Nhưng sao vậy? Hồ sơ ghi chép chính cậu là người đã đến hiện trường để điều tra khám xét, cho nên có một số tình hình tôi muốn chứng thực lại với cậu một chút. La Phi ngừng lại một lát, vừa suy nghĩ vừa nói. Căn cứ theo miêu tả tình hình vụ án, trong cuộc đấu súng đó, Hàn Hạo bắn ra tất cả 3 phát đạn, 2 phát bắn trượt, 1 phát bắn trúng vào đầu của tên cướp Chu Minh, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Chu Minh thì bắn 4 phát, 1 phát bắn bị thương Hàn Hạo, 1 phát bắn chết Châu Tự, còn 2 phát bắn trượt. Còn tên cướp tên Bành Quảng Phúc bắn 1 phát đạn trượt. Châu Tự chưa kịp bắn đã bị trúng đạn hy sinh. Có phải như vậy không? Doãn Kiếm gật đầu. Những tài liệu này trong hồ sơ đúng là do chính tay cậu viết. Mặc dù đã 1 năm trôi qua, nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ. La Phi ừ một tiếng rồi lại nói tiếp. Những viên đạn bắn ra đều đã lấy được ở hiện trường. Trong số đó có 3 viên đạn là vật chứng quan trọng nhất. Đó chính là viên đạn bắn bị thương Hàn Hạo, viên đạn bắn chết Châu Tự và viên đạn bắn chết tên cướp Chu Minh. 3 viên đạn dính máu này đã chứng minh cho quá trình cuộc đấu súng. Đây là viên đạn dính máu của Châu Tự. Qua kiểm nghiệm, đó là viên đạn xuất phát từ khẩu súng của tên cướp Chu Minh. Tôi đã photo bức ảnh này từ trong hồ sơ. Cậu nhìn xem, có đúng không? La Phi đưa tấm ảnh đó cho Doãn Kiếm. Doãn Kiếm nhìn, viên đạn trong bức ảnh cũng quá quen thuộc đối với cậu. Vết máu lem nhem, in dấu tội ác. Cậu lặng lẽ trả lời. Phải rồi, chính là viên đạn này. Trên ảnh thể hiện một số tình hình, nhưng nhìn không rõ, cho nên tôi muốn cậu hồi tưởng lại tình hình hiện vật. Phần đầu của viên đạn đó có phải là có dấu vết biến dạng ma sát rõ rệt không? Nét mặt của La Phi lúc này tỏ ra rất nghiêm trọng, hình như đã chạm đến điểm then chốt. Doãn Kiếm không thể nào hiểu được ý tứ của đối phương. Cậu cảm thấy hồ nghi, nhưng đồng thời cũng trả lời đúng sự thật. Đúng vậy. La Phi thoáng suy nghĩ, sau đó anh ngừng việc thảo luận về viên đạn, chuyển sang đề tài khác. Ở gần cuộc đọ súng có một đầm ngắm cảnh. Vết máu trên hiện trường cho thấy Hàn Hạo cũng đã từng đi đến cái đầm đó. Đúng rồi, lúc đó anh ấy truy kích Bành Quảng Phúc đang bỏ chạy, chạy đến tận bên đầm mới không thể gắng gượng thêm được nữa. Được rồi, cảm ơn cậu. La Phi nhìn Doãn Kiếm, trong ánh mắt dường như đang cất giấu một điều gì đó. Doãn Kiếm nhìn thẳng vào La Phi, dường như vẫn không thể hiểu nổi. La Phi rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn không mở lời. Hồi lâu sau, anh lặng lẽ lắc đầu, sau đó quay người bước đi. Doãn Kiếm đứng thẫn thờ ở một góc tòa nhà. Những câu hỏi của La Phi ban nãy lại một lần nữa vang vọng bên tai cậu. Đồng thời, khung cảnh khám xét hiện trường của vụ án bắn cảnh sát một năm trước lần lượt tái hiện lại trong trí não cậu. Đột nhiên, cậu dường như cảm ngộ ra điều gì đó. Trái tim bỗng trở nên nặng trịch. Nhìn bóng lưng đi xa dần của La Phi, khóe mắt Doãn Kiếm bất giác giật giật. Bốn giờ 20 phút ngày 25 tháng 10, nhà khách đội cảnh sát hình sự. Sau khi từ bệnh viện trở về, Mộ Kiếm Vân lại hẹn riêng với Tăng Nhật Hoa. Hai người họ tiếp tục thảo luận về đề tài đang nói giờ. Đối với Tăng Nhật Hoa, hôm nay là một ngày vui buồn đan xen nhau. Sự hy sinh của Hùng Nguyên khiến cậu cảm thấy đau xót chân thành. Nhưng mặt khác, cậu đã kéo gần khoảng cách với Mộ Kiếm Vân. Khi những người khác đều đang nghỉ ngơi, cậu vẫn được cùng người đẹp trong một căn phòng bí mật phân tích tình hình liên quan đến vụ án buôn bán ma túy 3.16. Mộ Kiếm Vân đưa ra suy đoán của mình. Liệu có phải là dư đảng của Lưu Hồng tiến hành báo thù? Suy đoán này của Mộ Kiếm Vân không phải là không có căn cứ. Mục tiêu của Humanity dường như luôn nhằm vào cảnh sát. Nhưng bây giờ xem xét lại, mấy nạn nhân 18 năm trước ít nhiều đều có mối quan hệ với vụ án buôn bán ma túy 3.16. Tăng Nhật Hoa khều khều tóc, nghiền ngẫm theo hướng tư duy này trong giây lát. Sau đó, cậu búng ra một miếng gạo nhỏ nói. Cũng không loại trừ khả năng này. Mộ Kiếm Vân nhíu chặt lông mày. Rõ ràng, cô rất không hài lòng với hành động nhếch nhác của Tăng Nhật Hoa. Nhưng cô vẫn kìm chế không nói thẳng ra. Tăng Nhật Hoa tiếp tục nói. Hay là trong cuộc họp ngày mai, chúng ta thông báo tình hình này ra, chính thức điều tra việc này. Không được. Mộ Kiếm Vân nhớ đến lời hứa với Hoàng Tiếu Bình, xua tay lia lịa. Cô thoáng do dự, rồi quyết định tiết lộ một chút với Tăng Nhật Hoa. Người cung cấp thông tin cho tôi, anh ta rất lo ngại. Nếu như tin tức lan rộng ra, rất có thể sẽ uy hiếp đến sự an toàn của anh ta. Tôi phải thể hiện thành ý bảo vệ anh ta của mình. Như vậy, anh ta mới nói cho tôi biết nhiều việc hơn nữa. Được rồi. Tăng Nhật Hoa so so vai, thể hiện sự bất cần. Thực ra, cậu còn cảm thấy không thông báo cũng tốt. Bởi vì như vậy, thì cậu sẽ trở thành người hợp tác duy nhất của Mộ Kiếm Vân. Cậu ta hào hứng hỏi. Vậy cô định bước tiếp theo sẽ làm thế nào? Có một người chúng ta cần phải nghĩ cách để tiếp xúc với ông ta. Ông ta là người nắm bắt sự việc đáng tin cậy nhất về vụ án buôn ma túy 3.16. Qua ông ta, biết đâu có thể có được bước đột phá mới. Tôi biết cô đang nói đến ai? Đặng Ngọc Long phải không? Đúng vậy. Với vai trò là nội gián của cảnh sát được cài cắm ở bên cạnh Lưu Hồng năm đó, không ai có thể hiểu về vụ án buôn bán ma túy 3.16 hơn Đặng Ngọc Long. Nếu những vụ huyết án của Humanity sau này đúng là lấy vụ buôn bán ma túy làm bối cảnh, thì điểm đột phá trong việc tìm kiếm chân tướng sự thật rõ ràng cũng nằm ở chính con người này. Để tôi điều tra thông tin về con người này, xem bây giờ ông ta đang ở đâu. Tăng Nhật Hoa vừa nói, vừa đứng dậy, bước đến chỗ laptop. Dựa vào thông tin cá nhân trong hồ sơ vụ án, cậu tìm kiếm trong kho dữ liệu trên mạng. Thông tin gần đây của người này nhanh chóng xuất hiện trên màn hình máy tính. Tăng Nhật Hoa không khỏi ngẩn người nói. Sao lại là ông ta chứ? Mộ Kiếm Vân cũng ghé tới. Cô chỉ nhìn thấy trên góc trái màn hình có ảnh chụp bán thân của một người đàn ông trung niên. Con người này có thần sắc tinh anh tài giỏi, đôi mắt sáng và có thần. Vừa nhìn đã biết đây không phải là một nhân vật tầm thường. Bên dưới bức ảnh để tên Đặng Hoa. Cái tên này có gì đó không ổn. Mộ Kiếm Vân ngạc nhiên hỏi. Anh quen với ông ta? Chắc chắn là ông ta đã từng đổi tên. Tăng Nhật Hoa khẽ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn hỏi ngược lại. Lẽ nào cô không quen ông ta sao? Mộ Kiếm Vân lắc đầu. Tăng Nhật Hoa khẽ than thở. Đúng là cô đã ở trong trường học lâu quá rồi. Được rồi, coi như cô chưa từng nhìn thấy ông ta. Bà chứ thị trưởng Đặng, chắc cô đã từng nghe thấy rồi chứ. Anh nói thị trưởng Đặng sao? Mộ Kiếm Vân không nén nổi kinh ngạc khẽ kêu lên, đồng thời nhìn kỹ lại người đàn ông trong ảnh. Đúng vậy, Trong tỉnh này không có mấy ai chưa nghe thấy ba chữ này. Thị trưởng Đặng không phải là chủ tịch thành phố, mà là một số kẻ muốn lấy lòng nên đã đặt biệt hiệu này nhằm phô trương thanh thế địa vị của ông ta. Thân phận hợp pháp của ông ta chính là một thương nhân, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, bất động sản, đầu tư truyền hình điện ảnh, giao dịch cảng và trung tâm giải trí ăn uống. Tài sản của ông ta nhiều không kể xiết, là một trong những người giàu có nhất trong toàn tỉnh. Không chỉ có vậy, ở cả hai vùng tối sáng, ông ta đều có thế lực rất lớn. Ngay cả chủ tịch thành phố chính hiệu khi gặp ông ta cũng phải nể mặt. Thậm chí trong dân gian còn lưu truyền một câu nói: thị trưởng Đặng hét ba tiếng, đảng ủy tỉnh cũng phải run ba cái. Mộ Kiếm Vân thực sự không thể ngờ được rằng một nhân vật hô phong hoán vũ như vậy lại xuất thân từ một tên lưu manh. Hơn nữa, lại còn là nội gián nhiều năm cho cảnh sát. Có thể vì muốn che giấu những năm tháng không mấy vẻ vang trước đây, ông ta mới đổi tên Đặng Ngọc Long thành Đặng Hoa. Đây là một nhân vật có thực lực thực sự. Muốn mời ông ta phối hợp điều tra vụ án 18 năm trước mà lại có chút dính líu đến quá khứ mà đối phương không muốn nhắc đến. Có thể thấy trước khó khăn đến nhường nào. Nghĩ đến đây, Mộ Kiếm Vân không kìm được, bất giác trong mày. Thần sắc tỏ ra hơi ủ rột. Cô biết, nếu như chỉ dựa vào sức lực của một mình cô thì không dễ gì hành động. Nhưng cô lập tức tự trấn an mình. Bất luận thế nào, phải thử cố gắng hết sức xem sao đã.